Trấn Quan Âm, chương 287, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn về phía bên người Hà Đào còn có Ân Tiểu Dung. Nếu hiện tại chúng ta chỉ có trước mắt con đường này có thể đi, Na tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo trước mắt cái này chiều trạch địa đi tới. Sau khi chuẩn bị xong, ta môn tam nhân trực tiếp đem giải độc đan dùng. Sau đó, bắt đầu hướng phía trước đi tới. Sương mù màu đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao bình thường vũ khí đều là màu trắng. Hơn nữa coi như màu trắng vũ khí, cũng đã cực kỳ ảnh hưởng ánh mắt. Mà chiều trạch chi lên, dĩ nhiên là hắc vũ. Trong đó còn kèm theo độc tố. Đây chính là rất để cho người nhức đầu một điểm. Tiến nhập cái này hắc vụ ao đầm. Trong nháy mắt, tuần vi đích hắc sương mù trực tiếp đem chúng ta ánh mắt che đậy. Mơ hồ chỉ có thể nhìn được chu vi chừng 1 mét phạm vi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta quanh thân linh khí tràn ngập ra. Ba người cách nhau khoảng cách cũng là ở 1 mét bên trong. Như vậy, bất kể là ai bên kia có đột phát tình huống, chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành trợ giúp. Chung quanh khói độc đều vẫn là việc nhỏ. Chủ yếu nhất là, chúng ta phải cẩn thận chiều trạch chi chung đích hắc độc ngạc. Căn cứ trước Ân Tiểu Dung giảng thuật giá hắc độc ngạc mới là khó giải thích nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi tới 2 phút tả hữu thời gian. Trên mặt đất chiều trạch địa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ta môn tam cá nhân cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Lúc này mới vừa tiến vào vùng đất này 2 phút thời gian mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, đang ở chúng ta tiếp tục đi tới chi tế. Phía trước đột nhiên truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Trên mặt đất chiều trạch chi mà bỗng nhiên thoát ra một cái toàn thân đen nhánh đồ đạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc độc ngạc, người này trước tiên hướng phía Hà Đào bên này vọt tới. Miệng lớn trong nháy mắt mở, lộ ra bên trong na cực kỳ nhọn hàm răng. Thậm chí toàn thân tràn ngập một loại tanh hôi đen nhánh khí tức. Làm người ta trong lòng có chút buồn nôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở giá hắc độc ngạc xuất hiện thuấn gian, ngã môn tam nhân liền hướng lấy người này công kích đi qua. Trước mặt đích hắc độc ngạc tuy là thực lực chỉ có thầy đất đai kỳ sơ kỳ, nhưng ta môn tam nhân vẫn không có nương tay ý tứ. Dù sao chúng ta phải lấy thời gian nhanh nhất giải quyết hết xuất hiện yêu thú. Như vậy mới có thể để cho chúng ta bảo tồn càng nhiều hơn thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, hiện tại thân ở mảnh này hắc vụ chiều trạch chi chung. Đối với chúng ta nhất bất lợi chính là kéo dài lúc gian. Ngã nhóm nhất định phải mau sớm đi qua mảnh này chiều trạch địa mới được. Hầu như chỉ dùng 3 hơi thở lúc gian. Ngã môn tam nhân hợp lực liền đem cái này một đầu hắc độc ngạc đánh chết. Thu thú hồn sau chúng ta liền tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cẩn thận, càng là trong chiều, chiều trạch chi chung đích hắc độc ngạc thì sẽ càng dày đặc. Bên người, Ân Tiểu Dung lên tiếng hướng về phía chúng ta nhắc nhở. Đối với lần này, ta xem hướng Hà Đào. Hắn hướng về phía ta khẽ gật đầu ý bảo. Đang ở Ân Tiểu Dung thanh âm vừa mới hạ xuống chi tế. Trước mặt chiều trạch địa đột nhiên bắt đầu có từng cái bọt khí nhô ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy như vậy một màn, ta môn tam cá nhân cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Cùng lúc đó, tuần vi đích hắc khí tựa hồ cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Thậm chí hướng phía chúng ta vây công qua đây. Những hắc khí này, Dường như bị vật gì vậy đã khống chế. Hà Đào nhìn Tuần Vi đích hắc khí. Vội vã lên tiếng nói rằng. Nghe vậy ta và Ân Tiểu Dung liếc nhau một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không có nghe nói qua loại tình huống này. Nghe nói như thế. Trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu như nói cái này hắc vụ là bị thứ khác khống chế. Tình huống như vậy cũng có chút không xong. Trên người chúng ta giải độc đan xem như là có thể chống cự chủ những thứ này hắc vụ độc tố. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng Tuần Vi đích hắc xương mù trở nên nồng nặc. Độc như vậy làm cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đối với uy hiếp của chúng ta cũng liền lớn hơn nữa. Hơn nữa Tuần Vi đích hắc độc ngạc công kích. Rõ ràng đối với uy hiếp của chúng ta biết lớn hơn nữa. Không có cách nào, hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể xong, copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn ao đầm bọt khí trở nên ngày càng dồn dập, sau đó từng đạo thân thể nổi lên. Ở chung quanh của chúng ta, có tứ đầu hắc độc cá sấu. Quả nhiên, càng là hướng phía ao đầm ở giữa tới gần, giá hắc độc ngạc số lượng trở nên càng nhiều. Ta nhìn trước mắt tứ đầu hắc độc cá sấu. Kỳ thực ta và Ân Tiểu Dung đều có tự vệ thực lực. Nhưng Hà Đào bên kia, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm một ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao cái này tứ đầu hắc độc cá sấu đều là thầy đất đai kỳ trung kỳ thực lực. Mà Hà Đào hiện nay vẫn ở chỗ cũ thầy đất đai kỳ sơ kỳ. Ngươi cẩn thận một chút. Ta mau sớm giải quyết hết người kia tới giúp ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xem hướng Hà Đào. Trực tiếp lên tiếng hướng về phía hắn nhắc nhở. Trong chúng ta bất kể là ai. Đều có một người biết tạm thời chống lại hai đầu hắc độc ngạc. Đều sẽ bị bắt ở vì hấp dẫn tới càng nhiều đích hắc độc ngạc. Nhất định phải mau sớm giải quyết hết. Sau đó nhanh lên một chút ly khai cái địa phương quỷ quái này. Động thủ, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn na tứ đầu hắc độc cá sấu. Ta khẽ quát một tiếng. Cả người dẫn đầu động thủ hướng phía trong đó một đầu hắc độc ngạc lao đi. Chủ động xuất kích, chiếm tiên cơ. Trên tay phải, màu đen trường tiên nhanh chóng dọc theo đi. Na hắc độc ngạc tuy là thân thể khổng lồ. Nhưng năng lực phản ứng cũng không kém. Toàn bộ thân hình ở chiều trạch địa trong lộn một vòng. Tránh ra trường tiên công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá ta thân hình đã chữ A trong nháy mắt gần người đến na hắc độc ngạc trước người. Trong tay hắc sắc trường tiên rất nhanh thu hồi. Phá quân gặp phải ở trong tay ta. Mang theo thế như trẻ tre vậy khí thế. Hướng phía na hắc độc ngạc ầm ầm chém xuống. Phốc, copy nội dung từ chuyện 88. Phá quân trực tiếp phá vỡ giá hắc độc ngạc phòng ngự. Nhưng mà ta kinh hãi phát hiện. Phá quân cũng không có đem hắc độc ngạc xuyên thủng. Cũng chỉ là phá khai rồi phòng ngự mà thôi. Thứ này, thật là khủng khiếp phòng ngự. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này. Ta xem hướng bên người Hà Đào vị trí hiện thời. Hà Đào thân hình không ngừng lùi lại. Rất hiển nhiên cũng không phải là giá hắc độc ngạc đối thủ. Trong tay ta trường tiên hướng phía trước quất ra. Na ép sát Hà Đào đích hắc độc ngạc cũng trong nháy mắt hướng phía sau lùi lại mở. Bang Hà Đào giải vây sau. Ta đây mới nhìn hướng trước mặt na hắc độc ngạc. Ân Tiểu Dung bên kia đối mặt hai đầu hắc độc ngạc. Ta bên này nhất định phải mau sớm giải quyết hết người kia mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Thân hình lần nữa hướng phía na hắc độc ngạc lướt đi. Lần này, phá quân bị ta trực tiếp thu. Nếu thứ này phòng ngự mạnh như vậy, ta đây liền thử xem. Nó có thể hay không kháng trụ quả đấm của ta. Chấm. Độn khí cùng lợi khí thương tổn hoàn toàn khác nhau. Lợi khí phá phòng ngự. Mà độn khí thương tổn. Coi như ngươi bên ngoài không có chuyện gì. Không chừng nội thương liền cũng đủ muốn mạng của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lực lượng trong nháy mắt hướng phía trên nắm tay hội tụ tới. Thuấn bạo nổ, nắm tay trên không trung hiện lên nói đến tàn ảnh, vọt thẳng đánh vào Na Hắc độc ngạc trên đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Thình thịch, trầm muộn tiếng đánh có thể dùng ta cả người run lên trong lòng. Mà trước mặt đích Hắc độc ngạc toàn bộ trực tiếp nện vào cái này chiều trạch địa bên trong. Bất quá thân hình huyền phù ở chiều trạch địa trên đích Hắc độc ngạc hiển nhiên đã vẫn không nhúc nhích. Ta không do dự, thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Ân Tiểu Dung trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền đem một đầu Hắc độc ngạc bức lui. Ân Tiểu Dung trên người áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng về phía Ân Tiểu Dung nhắc nhở một câu. Thân ta hình đột nhiên tiêu thất. Cả người trùng kích đến Na Hắc độc ngạc trước mặt. Đầu gối bay thẳng đến Hắc độc ngạc đỉnh đi qua. Sấm đánh phá. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh. Một tiếng lớn đến không tính được tiếng đánh truyền ra. Một kích qua đi. Thân ta hình lui lại. Ở thân ta hình lui về phía sau thuấn gian. Ngã trong miệng khẽ quát một tiếng. Bạo nổ. Copy nội dung từ truyện 88. Thình thịch. Na Hắc độc ngạc trong cơ thể. Đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.